Đã một tuần rồi, Lâm Thiên không đến công ty, chuyện của công ty phải giao cho Đại Cương xử lý hết. Cậu ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, ngóng anh về từng giây từng phút. Nhưng chuyện ở công ty sẽ quan trọng bằng bác sĩ phó cơ chứ. Hơn nữa, dù anh có làm trăm làm chục việc tốt, cũng chỉ đổi lại một câu của bố mẹ. Mau biểu hiện thật tốt trước mặt ông con đi. Ông khen con đó. Dường như lấy lòng ông nội để ông được vui đã trở thành công dụng duy nhất của Lâm Thiền. Còn giá trị làm một con người, làm con trai của anh, đã hoàn toàn bị lãng quên. Lâm Thiền ở chỗ cô Mẫn được một lúc, sau đó vội vã chạy về nhà. Anh cho tài xế nghỉ một buổi, sau đó vội vội vàng vàng tắm rửa, gội đầu sấy tóc tạo kiểu chán chê xong, lại thấy quá kiểu cách. Lâm Thiên nhìn chằm chọc về phía cái gương, sau đó lại tạo kiểu cũ. Anh vốn rất đẹp trai, để kiểu nào cũng đẹp hết cả. Cho dù có vác ổ gà, tổ quả ra đường, thì tỷ lệ mọi người ngoái đầu lại nhìn vẫn là 100%. Nhưng anh đoán có lẽ bác sĩ phó sẽ không để ý đến kiểu tóc của anh đâu. Chải chuốt xong xuôi, thấy vẫn còn sớm, Lâm Thiên lại nhấp nhổm đi khắp phòng. Robot dọn dẹp đúng giờ bắt đầu, xoay quanh khắp nhà dọn dẹp. Lâm Thiên cứ nhìn đồng hồ mãi, rồi lại ra trước gương, nhìn ngắm xem còn gì bất ổn nữa hay không. Lần nào, trước khi đến bệnh viện thăm bác sĩ phó, anh cũng ở trong trạng thái như vậy, mà lần này còn là anh qua chỗ bác sĩ phó đón anh ấy nữa chứ. Thấy sắp tới giờ, anh lại chạy xuống gara, chọn xe mất nửa ngày trời. Xe của anh toàn là xe mới tinh, phần lớn chưa lái qua lần nào, trong gara cũng có người đến dọn dẹp theo định kỳ. Mặt ngoài xe nào xe nấy đều bỗng loáng. Lâm Thiên sợ bác sĩ phó cảm thấy mình dùng hết tâm trí. Anh nắm trong tay một đống chìa khóa xe, thử hết chiếc này đến chiếc khác, không thể quá khoa trương. Xe thể thao, bỏ qua, không thể quá nhỏ, bởi bác sĩ phó vốn cao lớn. Cho nên, bỏ mấy loại xe nhỏ, không thể quá xấu cũng không thể quá trẻ trâu được. Anh mắc kẹt ở vấn đề này. Bởi trong gara nhà anh, chẳng có chiếc xe nào có vẻ khiêm tốn cả. Ngay cả những chiếc xe bọ rùa cũng là hàng từ những năm 1951. Anh sưu tầm phiên bản giới hạn, cũng sưu tầm cả những chiếc xe cổ nữa, nhưng chẳng bao giờ tự lái ra ngoài. Cuối cùng Lâm Thiên tìm tới tìm lui chọn được một chiếc xe. Nhưng chiếc xe này cũng chẳng đơn giản gì, bởi vì xe có khắc chữ ký David Beckham, còn ký ngay trên mui xe nữa. Lâm Thiên thấy cái chữ ký này quá bắt mắt, bèn mang xe đến tiệm rửa xe, làm cho bong nóng sơn đi, sau đó mua một loạt đồ trang trí nội thất ô tô bỏ vào xe, cuối cùng mới xuất phát đến nhà bác sĩ phó. Trên xe có đồ trang trí và gối ôm, khiến thoạt trông có vẻ xe thường được lái đi, rất hiếm khi Lâm Thiên tự mình lái. Tay lái cường gạo cứng ngắc, anh không dám phóng quá nhanh, chỉ dám duy trì ở tốc độ thấp nhất, khiến đi đường có không biết bao nhiêu tài xế phía sau bóp còi inh ỏi. Khu nhà của bác sĩ phó ở rất gần bệnh viện, mất chừng 10 phút lái xe. Trong đó 4 phút là dừng đèn xanh đèn đỏ. Đây là khu dân cư tốt nhất. Khu vực này, nhà rất cao, lại còn có không gian xanh thoáng đãng, cũng rất yên tĩnh nữa. Lâm Thiên lái đến cổng khu, nhưng không được vào khi không có sự cho phép. Anh đành phải dừng xe ở bãi đỗ. Lâm Thiên tắt máy, gọi điện thoại cho cô Mẫn. Cô à, cô đã làm xong món Phật dễ tường chưa ạ? Vẫn chưa đâu. Cô Mẫn mở nắp vung, nghe mùi hương, đoạn nói. Món này tốn công nhất này, em qua đón tiểu phó trước đi, nó ở cái khu... Ấn tượng hy nhài. Lâm Thiên lập tức đáp lời. Đúng, chính là cái khu đó, mà lần nào cũng không cho người vào, hỏi hết câu này đến câu khác. Thế này đi, khi nào em qua đó đón thì gọi cho tiểu phó trước để nó ra ngoài đợi em. Vậy sao được, bác sĩ phó bị thương ở tay mà, em phải vào đón anh ấy mới được. Lâm Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cổng khu. Giờ em đi đón bác sĩ phó, liệu có quá sớm không ạ? Có tâm thiệt đó. Cô Mẫn cười cười. Giờ qua đấy chắc cũng vẫn phải chờ thêm một lát đó, hai đứa ngồi xuống uống trà đợi vậy. Lâm Thiên bóc vỏ kẹo cao su, anh ngồi trên xe một lúc. Đợi đến khi kẹo hết vị rồi, Lâm Thiên mới hắng giọng gọi điện thoại cho bác sĩ phó. Bàn tay anh không tự chủ mà nắm chặt tay lái, ngồi thẳng người dậy. ánh mắt nhìn về phía trước giống như đang bị kiểm duyệt gì đó vậy. Alo, bác sĩ phó đó ạ. Em là Lâm Thiên. Lâm Thiên cho bác sĩ phó vẫn chưa lưu số sáng nay, bèn nói rõ lý do gọi tới. Cô Mẫn làm Phật nhảy tường, muốn mời anh qua ăn. Em sẽ đợi anh ở trước cổng nhà nhé. Cậu đã đến rồi ạ. Phó Thanh Hà không mấy ngạc nhiên trước cuộc gọi này của anh. Không, chưa ạ. Ngài không cần phải gấp đâu. Cậu giật thuốc, không tự chủ được dùng kính ngữ ra. Lâm Thiên trậu trĩ cắn môi. Em vẫn còn một đoạn nữa. Ngài đừng vội ạ. Nhà ngài ở tòa số bao nhiêu ạ? Để em lái xe đến dưới tầng. Cậu không cần phải vậy đâu. Bác sĩ phó nói qua điện thoại. Tay tôi không bị thương nặng gì. Giờ tôi xuống dưới cổng khu đợi cậu nhé. Vâng, vậy đi. Lâm Thiên không dám mạo muội thể hiện quá quan tâm. Trong lòng anh thầm oán bệnh viện, sao có thể đồng ý cho bác sĩ phó xuất viện vậy chứ? Tay hắn vẫn còn đang băng bó mà, sao có thể ổn được? Cúp máy rồi. Lâm Thiên lái xe đi, chạy đến một con đường cách đó không xa. Thì lực anh rất tốt, chú ý động tĩnh cổng khu ở đằng xa. Bác sĩ phó vừa ra, anh đã khởi động ô tô, dừng trên đường thật đúng lúc. Lâm Thiên hạ cửa kính xuống, cất tiếng gọi. Bác sĩ phó, ngài đã ra đây rồi ạ, không đợi lâu chứ ạ. Hiển nhiên, bác sĩ phó không ngờ Lâm Thiên lại lái một chiếc xe bá đạo như vậy. Hắn có hơi ngạc nhiên, giống như trông thấy một đứa bé len lén lấy đồ chơi của người lớn ra mặt vậy. Bởi trong ấn tượng của hắn, Lâm Thiên là một chàng trai hay xấu hổ, nhưng chiếc xe này lại hợp với những anh chàng to con. Dù là tay lái hay là chân phanh cũng đều rất nặng, người bình thường khó lái được. Sự tương phản như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu. Tôi vừa mới ra đây thôi. Phó Tinh Hà nói xong lại thấy Lâm Thiên xuống xe, đi vòng ra mở cửa xe cho mình. Hành động tự nhiên này khiến hắn nhướng mày lên. Tay của ngài đã tháo băng rồi ạ? Giữa ngày hè tháng 7, những cơn mưa dai dẳng và cái nóng oai ả thay nhau tấu thành bản họa ca. Bởi vì nhiệt độ oai nóng nên bác sĩ phó mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ. Hắn có yêu cầu rất cao về đời sống, quần áo đồ dùng hàng ngày đều là hàng đặc riêng, cho nên vô cùng vừa người. Áo sơ mi ôm sát lấy tấm lưng dài của hắn, tay áo dường như không che được lấy cẳng tay, mà cơ ngực được bó sát khiến càng trông bắt mắt. Lâm Thiên nhìn mà nuốt nước miếng. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ phó thường mặc blue dài, hoặc không thì cũng là áo phẫu thuật màu lam đậm. Có một khoảng thời gian rất dài, bác sĩ phó bận đến mức không thể ngủ nghỉ, có khi cả ngày trời, hoặc thậm chí là hai ngày liên tiếp. Hắn không về nhà lấy một lần, khi nào mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một giờ, sau đó sẽ lập tức có những ca cấp cứu khẩn cấp thông báo hắn đi phẫu thuật. Lâm Thiên chỉ có một ít ảnh chụp bác sĩ phó khi mặc thường phục, cho nên lúc này anh phải cố gắng lắm mới thu được ánh nhìn khỏi cơ thể quyến trụ của hắn, mà cánh tay trái bị thương của Phó Tinh Hạ kia lại không nhìn ra bất cứ điều gì lạ thường. Nếu không phải biết từ trước, có lẽ Lâm Thiên sẽ không nghĩ là hắn bị thương. Phó Tinh Hạ lên xe ngồi, đáp gọn lõm. Dán băng gạc. Dán băng gạc. Lâm Thiên quay đầu nhìn hắn. Vậy có ổn không? Ổn. Phó Tinh Hạ vừa thắt dây an toàn vừa nói. Làm phiền cậu đến đón tôi rồi. Dạ không, không phiền đâu ạ. Em tiện đường ấy mà. Lâm Thiên vẫn còn lo lắng mà nhìn chăm chăm cánh tay của hắn. Nhìn một hồi, bác sĩ phó ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc bấy giờ, Lâm Thiên mới hoảng hốt thu hồi tầm mắt. Tại sao bác sĩ phó lại không để ý gì cơ chứ? Mọi người ai cũng lo lắng cho hắn, sợ hắn không thể làm phẫu thuật, không thể làm bác sĩ được nữa. Nhưng bác sĩ phó lại cứ như không có chuyện gì, ở nhà tự xử lý vết thương, thậm chí còn đổi băng vải bằng băng gạc, giống như một vết thương nhỏ, sau đó cứ tùy ý dán băng lên vết thương. Hắn coi sinh mệnh nghề nghiệp cứ như trò đùa vậy. Anh nghe thấy có y tá trong bệnh viện nói, chắc bác sĩ phó có bóng ma trong lòng rồi, anh ấy muốn ra viện à, chắc anh ấy tuyệt vọng lắm. Nhưng Lâm Thiện biết bác sĩ phó không phải người như vậy, mọi hành động của hắn đều có lý do riêng. Dù cho tạm thời anh không thể hiểu được, nhưng trong lòng cũng mù quáng tin hành động của hắn là chính xác. Trên xe, Phó Tinh Hà hỏi Lâm Thiên đội cậu, ví dụ như sao anh lái xe chậm vậy, có phải chưa lấy bằng lái hay không? Lâm Thiên trả lời, có anh ngồi ở trên xe nên em không dám lái nhanh, sợ xảy ra sự cố gì không hay. Phó Tinh Hà nhìn kính chiếu hậu khẽ nở nụ cười. Lâm Thiên ngẩn ra, sau đó phanh gấp một cái, thiếu chút nữa tông vào đuôi xe người ta. Mà Phó Tinh Hà đã thầm có đáp án trong lòng, hắn đoán chắc Lâm Thiên không thường xuyên lái xe, tay lái của anh rất cường, nhưng không phải vì có hắn nên mới không dám lái nhanh. Xe này rất mới, đồ trang trí gối đầu trên xe đều mới tinh, thậm chí trên đó có mùi đồ của đồ mới. Có lẽ là mua xe về xong, cậu ấy nhát gan không dám lái trên đường. Lâm Thiên dừng xe trước cửa nhà cô Mẫn, nhân lúc bác sĩ Phó tháo dây an toàn. Anh vội xuống xe mở cửa cho hắn. Anh chưa từng đi mở cửa xe cho người ta, giờ hành động tự nhiên như vậy là vì khi ở nhà đã luyện đi luyện lại hơn 10 lần. Phó Tinh Hà xuống xe nói, cảm ơn. Bác sĩ Phó, thật ra anh không cần phải khách sáo với em như vậy đâu. Lâm Thiên ngập ngừng một chút, không biết nên nói sao mới phải. Lúc anh ở bệnh viện, thường xuyên thấy bác sĩ Phó khách sáo với người khác, khách sáo với những đồng nghiệp. Hắn sớm chiều làm chung, khách sáo với bệnh nhân, và cũng khách sáo với cả anh nữa. Nhưng sự khách sáo của hắn cũng là khách khí vậy thôi, chứ hắn cũng không nghe theo ý kiến người khác, mà vẫn hành xử theo ý mình. Ví dụ như ban nãy Lâm Thiên bảo hắn không cần khách khí với mình đâu, bác sĩ Phó vẫn khách sáo gật đầu nói, sau này sẽ không như vậy nữa. Lâm Thiên nghĩ bụng, chắc chắn chỉ đồng ý trên đầu môi vậy thôi. Món Phật dãy tường của cô Mẫn tỏa hương thơm ngát từ phòng bếp trà, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục nữa. Hai đứa đến sớm thế. Cô Mẫn mời bọn họ ngồi xuống. Lấy trà lần trước Lâm Thiên đưa tới trà, cô rót hai tách trà, đoạn nói, tiểu Phó có phải thử vị trà này đấy. Phó Tinh Hà cúi đầu ngửi vị trà, đại hồng trà. Đúng rồi, mỗi con tinh ghê, Lâm Thiên tặng đấy, con nếm thử xem, nếm rồi biết ngay. Cô vừa nói vừa quay người, cô xuống phòng bếp trước, hai đứa cứ ngồi nói chuyện ha. Lâm Thiên cố giấu tâm tình mình mà nhấp một ngụm trà, cầm tách trong lòng bàn tay, bác sĩ Phó vẫn an vị ngồi bên anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của người bên. Lâm Thiên uống mấy ngụm trà liền, vì trà nóng hổi càng khiến cho anh thêm luống cuống. Cậu sợ tôi à? Phó Tinh Hà thấy anh ngồi thẳng người, ánh mắt mông lung mà nhấp hết ngụm trà này đến ngụm trà khác. Hắn nheo mắt lại, hay là không quen ngồi gần với người khác như vậy? Là tại trà. Anh cúi đầu, tại trà nóng quá. Anh nói, lại không tự chủ mà vươn đầu lưỡi ra liếm nước trà. Chỉ là anh không quen ngồi gần bác sĩ Phó như vậy, hoặc nên nói là anh đang ngây ngất, sướng đến độ ngây ngất. Lúc ở bệnh viện, Lâm Thiên thường ngồi trên giường bệnh của hắn, còn bác sĩ Phó thì mặc đồng phục bệnh nhân. Những ngày ấy mưa dầm về chẳng dứt, chẳng cảm nhận được sự xâm lược mạnh mẽ như bây giờ. Khi đó Lâm Thiên vẫn còn miễn cưỡng khống chế được bản thân. Giờ bác sĩ Phó kể sát bên anh cất tiếng, khiến Lâm Thiên chẳng duy trì được nữa. Hóc môn mang tính xâm lược nặng nề kia khiến anh gần như không thở nổi. Cô Mẫn mở nắp vung, mùi rượu hoa điêu và mùi thức ăn thơm nức lan ra tận phòng bếp. Lâm Thiên lập tức đứng dậy. Để em xới cơm cho ạ. Anh rảo bước vào phòng bếp, nhìn tấm lưng cứ như đang chạy chối chết. Phó Tinh Hà cúi đầu thưởng thức vị nước trà. Mùi hoa quế thơm ngào ngạt tỏa khắp trong miệng. Trà Lâm Thiên tặng cô Mẫn được lấy từ chỗ ông nội. Anh không tìm hiểu về trà, nhưng trà do ông nội anh sưu tầm, chắc chắn sẽ không tồi. Anh chạy vào phòng bếp, cầm bát, cầm đũa, sau đó lại tiến lên, ngửi mùi thức ăn tỏa trà. Cô Mẫn nói, cô đổ hơi nhiều rượu hoa điêu vào, thành ra mùi rượu hơi nồng. Cô mở nắp vung, em qua, thử giúp cô đi. Lâm Thiên múc một muỗng canh, mùi này là vừa đó ạ. Tiếng lửa bập bùng, hòa cùng với tiếng nước sôi sùng sục. Lâm Thiên khen từ đáy lòng. Cô Mẫn, tay nghề cô,